Bất diệt bá thể quyết, chương 1172, một cước dẫm xuống. Góc truyện audio.com. À, đây không phải là đế đô vị thiếu niên kia tông sư sao? Hắn cái này là muốn làm gì? Là muốn lấy sức một mình, đối kháng cái kia cự viên sao? Nói đùa sao, cái kia cự viên thực lực rất khủng bố, mà lại nhục thân càng là kinh người. Tại lần này thiên sát đế luyện bên trong, có thể đánh với một trận thiên tài, chí ít cũng cần nắm giữ bát trọng lĩnh vực mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Thiếu niên kia tông sư cứ như vậy xông đi lên, không phải không biết tự lượng sức mình sao? Càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới Mộ Phong cử động. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy không hiểu, không biết vì sao vị thiếu niên này tông sư muốn ra mặt. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy cái kia cự viên khủng bố đến mức nào sao? Gia hỏa này đang tìm cái chết sao? Cô sát tông lão tổ Viên Tử Khiên tự nhiên cũng bị đám người tiếng kinh hô hấp dẫn. Nhìn thấy băng tuyết khu vực bên trong Mộ Phong biểu hiện, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia đường cong. Hắn hiện tại ước gì Mộ Phong chết tại thiên sát đế luyện bên trong. Dạng này cũng liền không người có thể che chở bảo vệ được Yến Vũ Hoàn. Đến thời gian, cái sau còn không phải tùy ý hắn đến nhào nặn. Hiện tại, không cần Vu Ân Văn bọn hắn xuất thủ, Mộ Phong chính mình muốn chết, hắn tự nhiên mừng rỡ thấy. Thiên sát lão tổ cũng chú ý tới một màn này. Hắn lông mày cau lại, thầm nói cái này Mộ Phong có chút xung động. Hắn đối với cự viên thực lực thế nhưng là biết sơ lược. Liền xem như nắm giữ bát trọng lĩnh vực thiên tài, cũng chưa hẳn là cự viên đối thủ. Mộ Phong võ đạo thiên phú khẳng định không so được tinh thần một đạo. Mà lại trước đó cũng chỉ là biểu hiện ra thất trọng lĩnh vực mà thôi. Một mình đối mặt cự viên, không phải lấy trứng chọi đá sao? Mộ Phong là bọn hắn thiên sát đế quốc duy nhất một vị thiếu niên tông sư. Hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn xem cái trước cứ như vậy chết tại đế vực nội. Hắn nghĩ nghĩ, dự định lợi dụng mình lực lượng ảnh hưởng đầu kia cự viên. Cấm chỉ cự viên tổn thương Mộ Phong. Thiên sát huynh, thí luyện quy củ cũng không thể phá. Đừng quên ta cái này tuần phủ tác dụng. Đột nhiên, Ninh tuần phủ nhìn thiên sát lão tổ một chút, tựa như nhìn ra cái sau ý nghĩ. Nhàn nhạt nói, thiên sát lão tổ lông mày cau lại. Hắn mắt nhìn bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ Ninh tuần phủ. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chính là bóp tắt trong lòng đổ nước ý nghĩ. Có cái này tuần phủ tại, hắn còn thật không có thể tùy ý đổ nước. Cái này Mộ Phong đến cùng đang làm gì a? Gia Cát Quan Vũ cũng có chút lo lắng tự lẩm bẩm. Tại muôn người chú ý phía dưới, đế vực nội Mộ Phong đã bước vào cự viên công kích phạm vi. Giờ phút này, cự viên cặp kia cự bàn tay to chăm chú nắm hai tên võ giả, bỗng nhiên vừa dùng lực, cái kia hai tên thống khổ giãy giụa võ giả kêu thảm một tiếng. Chính là bị bóp nát, máu tươi phun mạnh mà ra, nhìn qua thê thảm vô cùng, mà cự viên cặp kia cực đại như đèn lồng đôi mắt. Lạnh lùng chằm chằm tại Mộ Phong trên người, từ cự viên xuất hiện đến hiện tại, cũng liền trôi qua vài phút mà thôi. Cái kia hơn 300 người đội ngũ, liền đã sẽ còn lại hơn 100 người, một nửa trở lên võ giả đều bị cự viên tàn sát gần hết. Không có lực phản kháng chút nào. Cơ hồ tất cả võ giả đều bị dọa phá mật, bọn hắn tiến công cũng là chết, lui lại cũng là chết, trong lòng sớm đã hỏng mất. Hiện tại, bọn hắn trông thấy Mộ Phong tới, không ít người trong mắt nổi lên hy vọng hỏa diễm, nhưng rất nhanh liền tắt, bởi vì Mộ Phong chỉ là tinh thần mạnh mà thôi. Võ đạo chưa chắc có bọn hắn mạnh, hiện tại ra mặt chẳng qua là đang tự tìm đường chết mà thôi. Mộ tông sư, mau chạy đi, lần này là lỗi của chúng ta, lại không thể nghe ngài đề nghị, dẫn đến ủ thành hiện tại sai lầm lớn. Thật xin lỗi, Hầu Khê hét lớn một tiếng, xông lướt mà đến, cản tại Mộ Phong trước người. Đôi mắt của hắn tràn đầy hổ thẹn cùng hối hận, nếu không phải hắn khư khư cố chấp, dẫn đầu đi trước, đội ngũ cũng sẽ không lập tức liền tản mất. Bọn hắn cũng sẽ không lâm vào hiện ở đây đợi cực kỳ bị động hoàn cảnh. Siêu siêu siêu, chủ tâm cốt mấy vị thành viên, cũng đều là lướt ngang mà đến, rơi vào Hầu Khê bên người cách đó không xa. Chăm chú cản tại mộ phong phía trước. Mộ tông sư, đi nhanh đi, lần này ngài làm đủ nhiều. Không cần thiết lại ra mặt, cũng không cần thiết hy sinh vô ích ở đây. Đúng, Vũ Thành sai lầm lớn chính là chúng ta. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ngài bất đồng, thân phận của ngài so với chúng ta tôn quý nhiều. Còn sót lại võ giả, phảng phất lập tức dấy lên đấu trí. Bọn hắn nhao nhao tụ lại tại mộ phong trước người. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Bọn hắn có thể cuối cùng xông đến nơi đây. May mắn mà có mộ phong vô tư cống hiến ra chiến trận. Nhưng bọn hắn lại tại một khắc cuối cùng hoài nghi mộ phong. Cuối cùng đưa đến hiện tại hạ tràng. Bọn hắn đối với mộ phong càng nhiều hơn chính là áy náy cảm xúc. Mộ phong yên lặng nhìn xem cản ở trước mặt hắn đám người. Đôi mắt lấp lóe, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một màn. Hắn lẫn vào đội ngũ, bản ý chỉ là mượn nhờ đội ngũ lực lượng thuận lợi đến trung ương núi tuyết. Mà lần này xuất thủ, bản ý cũng là vì mình có thể vượt qua cự viên. Tiến vào trung ương núi tuyết. Nhưng hiện tại, bị những người này làm thành như vậy, ngược lại là trở nên bi tráng. Cái này phong cách vẽ trở nên có chút nhanh a, hắn bản ý không phải như vậy a, mộ tông sư. Cũng đừng quên ta, mọi người đều như thế. Ta lại há có thể làm cái con rùa đen rút đầu đâu. Cách đó không xa, Lạc Trường Thiên hai chân như bay, nhanh chóng chạy lướt qua mà đến, một mặt kích động cùng nhiệt huyết. Hiển nhiên là bị Hầu Khê đám người cử động cảm nhiễm. Mộ Phong nhìn xem đám người tuổi trẻ này trên mặt nhiệt tình cùng sục sôi. Không khỏi âm thầm cảm khái tuổi trẻ thật tốt, nhiệt huyết xông lên đầu có thể đem tính mạng không để ý, cho nên nói người trẻ tuổi tốt nhất lừa gạt a, giống. Cự viên đôi mắt bắn ra ra hung mãng, hắn sải bước chạy tới, cặp kia chân to còn như nặng như Thái Sơn, từng bước một đạp đến. Đất rung núi chuyển, cánh đồng tuyết rung động, cặp kia tay lớn quơ, trong không khí vang lên trận trận như pháo kích bạo hưởng. Thanh thế dọa người, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người khẩn trương nắm chặt nắm đấm, nhìn xem càng ngày càng gần cự viên, trong lòng thì là dần dần hiển hiện ra sợ hãi thần sắc. Nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ mở ra lĩnh vực công kích, Lạc Trường Thiên hét lớn một tiếng, đi đầu bạo phát ra lĩnh vực. Xung phong đi đầu, Hầu Khê cùng tất cả mọi người, đồng dạng là giống to lên tiếng, nhao nhao bạo phát ra riêng phần mình lĩnh vực, hướng phía cự viên công tới, hơn 100 người lĩnh vực kết hợp với nhau, như vực sâu biển lớn lan tràn ra, hung hăng phóng tới cự viên, cự viên bị cỗ này sóng xung kích đánh trúng, to lớn thân hình lập tức ngưng trệ xuống tới, thân hình lung lay, nhưng rất nhanh hét lớn một tiếng. Thân thể cao lớn một lần nữa xông đánh tới, phanh phanh phanh, nhất thời, cản tại mộ phong trước mặt Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người đều bị tách ra, hơn 100 người đều là bốn phía bay ngược mà ra. Từng cái miệng nhả máu tươi, chật vật đến cực điểm, mà đầu này cự viên thì là dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía sau mộ phong trùng sát mà tới, tại tới gần mộ phong nháy mắt, cự viên chân phải cao cao nâng lên. Hung hăng dẫm xuống dưới, ầm ầm, đại địa triệt để đánh nước ra đến, lõm xuống dưới chừng 10 trượng sâu, hai bên núi tuyết bị cự lực ảnh hưởng, đã dẫn phát kinh khủng tuyết lở. Mộ tông sư, xong, Lạc Trường Thiên từ trên mặt đất miễn cưỡng bỏ lên, nhìn xem cái kia bị cự viên một cước bao phủ thanh niên mặc áo đen. Cả người ngây ngẩn cả người, trong lòng bi phẫn không thôi. Ở đây rất nhiều võ giả cũng đều là lộ ra bi thương thần sắc. Bọn hắn biết, mộ phong chết chắc, cự viên một cước này không ai cản nổi được. Chính khi tất cả người cho rằng mộ phong chết chắc thời gian. Cái kia cự viên bỗng nhiên tức giận hét lớn một tiếng. Chợt có chút chật vật liên tục lui ra phía sau. Kém chút liền muốn ngã xuống đất bên trên. Cách chương.